Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với việc để một người phụ nữ xa lạ trở thành tổng tài phu nhân thì Mạc Tử Yên vẫn là tốt hơn nhiều lắm. Dù sao, cô cũng là người trong công ty, phủ gia không thể chảy rộng ngoài, nếu không nhân viên trong công ty tuyệt đối sẽ có nguy cơ tạo phản. Không cần phải câu nệ, quan hệ giữa cô và mọi người trong công ty không tồi, mặc dù ngày thường không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mọi người đối xử với cô rất tốt, vẫn chiếu cố cô rất nhiều. Đặc biệt là sau khi biết được mối quan hệ ái muội giữa cô và anh. Phu nhân, cô đến tìm tổng tài. Thầm nghĩ đến nửa tháng nay cô không đến công ty làm việc, hẳn là muốn ở nhà làm một người vợ hiền. Hôm nay đến đây chắc chắn là tìm tổng tài. Thời kỳ tân hôn nhân là thời kỳ ngọt ngào nhất của cặp đôi mới cưới. Vậy mà tổng tài bọn họ sau ngày thành hôn liền đến công ty làm việc. Bản thân người làm nhân viên như cô cảm thấy thật bất bình thay phu nhân. Đúng vậy, anh ấy đang bận sao? Ánh mắt Mạc Tử Yên rơi vào quyển tạp chí trên bàn, phát hiện đó là quyển tạp chí thời trang mới nhất hiện nay, liền không có hứng thú chuyển tầm mắt. Quần áo của cô trước giờ đều do Vân Hinh Như tự mình chuẩn bị, ngay cả váy cưới của mình cũng là do một tay Minh Tâm đặt may trước, hiếm khi cô tự mình chọn quần áo. Tất nhiên, chiếc váy đỏ lần đó là ngoại lệ. Bởi vì anh thích, cho nên cô mới cảm thấy hứng thú. Nếu không, cô cũng không bận tâm. Tổng tài đang bận họp, không bằng cô đến văn phòng của tổng tài đợi. Khi nào tổng tài ra, tôi sẽ báo lại. Nhân viên tiếp tân ngập ngừng. Đứng trước mặt nữ chủ nhân của ám dạ thị, cô cũng không thể trực tiếp nói thẳng ra là cuộc họp lần này rất quan trọng. Cũng không biết sẽ họp đến bao giờ mà phu nhân tựa hồ cố ý đến đây tìm tổng tài. Cô cũng không muốn nhìn về mặt thất vọng của cô ấy ra về. Vậy sao? Là cuộc họp gì vậy? Nghe nói là thịnh thế bên kia muốn hợp tác với chúng ta, cùng đầu tư vào dự án gì đó. Mạc Tử Yên gật đầu. Vậy tôi đi đến văn phòng anh ấy ngồi đợi. Đối với chuyện hợp tác gì đó với Thịnh Thế, cô cũng không mấy quan tâm. Dù sao Thịnh Thế cũng không phải là thế lực cô nên đề phòng. Cô chỉ cần lưu ý Trác Thị bên đó cùng với cô gái gọi Lãnh An Nhiên kia. Vâng, có cần tôi dẫn đường không? Không cần đâu, tôi biết đường mà. Mạc Tử Yên cười. Văn phòng của anh cũng từng là văn phòng của cô, sao cô có thể cần người khác đến dẫn đường? Nhân viên tiếp tân xoa mũi, cảm thấy bản thân thật sự quên mất trước kia Mạc Tử Yên đã từng làm việc ở đây. Bất quá sau này đừng xem tạp chí trong giờ làm nữa, nếu để người khác thấy được. Thật xin lỗi. Nhân viên tiếp tân có chút sợ hãi, biết rõ bản thân đã làm sai nên vội vàng nhận lỗi, cũng nhanh chóng cất quyển tạp chí vào một góc. Cô đơn giản chỉ là muốn nhắc nhở chứ không có ý định trách cứ. Nhìn bóng lưng cô rời đi, nhân viên tiếp tân thở dài trở về chỗ ngồi, thầm nghĩ chiếc váy lúc nãy thật đẹp, là mẫu mới nhất hiện nay. Thân hình cô gái lúc nãy cũng thật đẹp, tên là gì ấy nhỉ? Lãnh An Nhiên chăng? Mạc Tử Yên đã đi xa, cho nên không thể nghe được câu cuối cùng của nhân viên tiếp tân. Nếu không, cô nhất định sẽ biết được tin tức về người mà cô muốn tìm hiểu. Chỉ là mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn. Vòng xoáy định mệnh một khi đã lăn bánh thì sẽ không có cơ hội quay trở lại. Cửa thang máy mở ra, Mạc Tử Yên nhìn đến bóng người quen thuộc đi ngang qua, có chút nghi ngờ. Vương Hạ. Tử Yên. Cô gái quay người, nhìn đến dung nhan quen thuộc trước mặt khiến cô vui vẻ đi đến. Thật sự là chị. Mạc Tử Yên cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, khác hẳn với mọi ngày. Hôm nay, Vương Hạ một thân váy dài đến gối, chiếc váy làm tôn lên vẻ duyên dáng của cô. Phía dưới là đôi giày búp bê màu trắng, mái tóc vấn lên thường ngày của cô, hiện tại đã được xõa xuống. Nhìn cô hôm nay vô cùng dịu dàng, khiến Mạc Tử Yên có chút nhận không ra. Dạo này em có khỏe không? Lần cuối cùng cô gặp Mạc Tử Yên chính là ngày hôn lễ của cô ấy. Hôm đó cô đến dự hôn lễ cũng không có cơ hội chào hỏi Mạc Tử Yên. Mặc dù từ xa cô có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng là cô ấy không thể nhìn thấy cô. Trách không được cô ấy vui mừng khi thấy cô. Rất tốt, chị hôm nay có chút không giống thường ngày, suýt nữa là em không nhận ra rồi. Con người đều sẽ thay đổi, chị cũng không thể suốt ngày mặc mấy bộ quần áo cứng ngắc đó được. Vương Hạ vén tóc, ánh mắt rơi vào người Mạc Tử Yên. Gương mặt lạnh nhạt không khỏi tươi cười, như đóa hoa tuyết liên nở rộ trên thiên sơn, tinh khiết vô cùng. Ngược lại là em, sau khi gả cho ám dạ duật, trông như đóa hoa gặp mùa xuân, vô cùng rực rỡ. Mạc Tử Yên ngẩn ra, cô biết rõ vạn vật trên thế gian này đều sẽ thay đổi, con người cũng như vậy. Chỉ là có thể khiến cho một người thay đổi, vốn là điều không dễ dàng. Loại người nghiêm túc mười phần như Vương Hạ, sau một đêm có thể khiến cô ấy từ một lão xử nữ trở thành một thiếu nữ dịu dàng, rốt cuộc là vì sao? Bản thân cô ngày hôm qua vừa mới sâu sắc nhận ra được sự thay đổi của mình, nên có thể hiểu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net